Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Mạnh Tuấn qua một câu chuyện được mang tên Oan Oan Tường Báo. Để ủng hộ cho tác giả Mạnh Tuấn, mời quý vị và các bạn cùng ấn vào link Facebook của tác giả Mạnh Tuấn để cùng like và share và đón đọc những tác phẩm của anh trên kênh trang cá nhân của anh ta. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vọng. Có nợ thì có trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Câu nói ám ảnh Dương quãng thời gian ấy. Dương, một đại ca giang hồ, trong một lần gián tiếp gây ra cái chết của vợ và đàn em, gã phải chịu dằn vặt khi oan hồn hiện về đòi nợ. Liệu hắn có trả được nợ hay là cái chết đang trực chờ hắn? Trước cổng trại giam số 6, một người đàn ông tầm 28-27 tuổi, đội một chiếc mũ phớt, dáng người to cao vạm vỡ, trong cổng trại bước ra. Xung quanh hắn có mấy chục tên xăm trổ, mặt mày sắc lẹm, mặc vest đen đồng phục, vàng thì treo khắp người, xếp thành hai hàng dài mà cúi đầu chào đồng thanh. Đại ca, mừng đại ca đã ra tù. Người đàn ông ấy tên là Dương, là đại ca của nhóm côn đồ này. Ngày xưa hắn dẫn đàn em đi thanh toán nhóm khác tranh giành địa bàn, nhưng đã bị thằng Hưng, đàn em của hắn, phản bội, làm hắn và đàn em bị úp sọt. Sau khi thoát được hắn thì hắn tìm Hưng để mà thanh toán, nhưng Hưng đã bị nhóm kia ra tay trước. Cuối cùng hắn đến thì đã bị muộn và đã bị công an bắt tại trận. Cuối cùng Dương bị công an bỏ tù 2 năm. Thằng Hưng đâu? Đưa nó ra đây gặp tao. Hoàng lúc này mới lên tiếng. Hoàng là đàn em trung thành nhất đối với Dương. Dương coi hắn như là anh em ruột. Hắn gan lì nhưng lại sống rất tình cảm. Dạ, tụi em xin lỗi. Nó trốn với chị Linh rồi. Sao? Nói rõ tao nghe xem nào. Dạ, nó ngủ với chị Linh, bị bọn em bắt được. Tối hôm qua em nhốt hai đứa nó lại, định hôm nay đưa đến cho anh xử lý, mà không hiểu sao, nửa đêm, không biết kiểu gì mà hai đứa nó trốn được anh ạ. Bốp một tiếng, Dương nổi điên lên, hắn lấy cái mũ đang đội mà ném vào trong người Hoàng. Con mẹ ở nhà trước mày, tìm nó về đây cho tao, thằng chó này, dám bụp luôn cả vợ tao, bắt nó về, tao xẻo. Dạ vâng, nhưng mà anh ơi. Gì nữa? Nói nhanh đi, tao đang đói bụng rồi đấy. Dạ, con Linh nó bán nhà bán đất, bán cả cửa hàng rồi anh ạ. Cái gì? Con mẹ nhà nó. Tìm nó nhanh, nhanh không nó rửa hết tiền của tao đi thì bỏ mẹ. Bà kiếm cái chỗ nào ăn đó, tao đói rồi. Dương nghe tin thì cũng không ngạc nhiên nhiều, vì ngày xưa hắn đã nghi ngờ Linh với Hưng có gì đó mờ ám. Hắn chỉ bất ngờ vì tài sản của hắn với anh em gây dựng lên đã bị cuốn mất mà thôi. Rồi thì cả nhóm Dương vào trong một nhà hàng sang trọng, trẻ chén no say, thì bất ngờ Hoàng có điện thoại báo tin. Anh Hoàng, có đàn em báo thấy thằng Hưng với con Linh đang ở bến tàu đấy. Nhanh cho anh em đến, không thì tàu nó chạy mất. Hoàng tắt máy thì thầm với tai Dương. Anh Dương, thấy bọn nó rồi đấy, đang ở trên bến tàu. Dương thả đuốc xuống đứng dậy ra hiệu cho đàn em rút đi. Nhưng vừa bước ra khỏi quán thì thấy nhân viên chạy ra. Anh ơi, bản bọn anh chưa có thanh toán, của anh hết 12 triệu ạ. Dương ra hiệu cho Hoàng trả tiền. Hoàng chạy lại thì thầm với nhân viên gì đó thì nhân viên lên tiếng. Không được đâu anh ơi, quán em không có cho nợ. Hoàng tái mặt. Nói nhỏ thôi, gì mà nói to thế. Đây, cầm tạm 2 triệu đi, anh nợ 10 triệu. Chủ quán là bạn thân của anh, yên tâm. Dương nghe vậy thì chạy lại. Có 12 triệu thôi mà, mày trả đi. Không có tiền mặt thì tháo cái xích ở trên cổ mày xuống mà trả. Dạ, anh ơi, vàng giả. Hoàng thì thầm vào trong tai Dương. Sau một lúc gom tiền, 20 mạng mà được có 6 triệu, Dương phải đặt lại cái vòng âm dương trừ tà theo Dương đã chục năm nay làm vật thế chấp. Con mẹ chúng mày, không có tiền thì bày đặt đeo vàng giả. 20 thằng lại còn vét viếc. Anh thông cảm. Bọn em xem phim Hàn Quốc, thấy đại ca ra tù toàn có oai phong như thế, nên bọn em mới học theo. Vest này bọn em thuê cả đấy chứ, chứ tiền đâu ra. Khi bà anh đi, chị nhà lại quản lý bọn em, có được xu nào đâu. Thôi đi, nhà anh không nó chạy. Một lúc sau, nhóm của Dương vừa đến bến tàu, nơi có đứa trông thấy đôi nam nữ kia. Dương vừa tới nơi thì đã hét lên. Nó cái kìa, nó kìa anh Dương ơi. Dương quay mặt nhìn về phía bến tàu thì thấy Hưng với con Linh đang ở đó. Hai người nghe thấy tiếng hét thì cũng quay lại trông thấy Dương. Không nói gì, Dương cầm trên tay một con phớ có khắc đồ án giao long từ từ tiến lại. Gã bước mỗi bước càng nhanh hơn, nhưng không đợi gã tiến đến, Hưng đã hét lên. Chạy! Nói rồi Hưng và Linh lách vào trong đám người đông đúc cũng đang đứng chờ tàu. Dương thấy vậy thì cũng hét lớn. Đứng lại cho tao! Gã đuổi theo, nhưng dần đã bị nới xa khoảng cách. Gã vẫn tiếp tục đuổi theo. Có cái lý nào Dương lại nuốt trôi cái cục tức này được cơ chứ? Giật đuổi nhau một đoạn thì cả ba người cũng đã chạy ra khỏi bến tàu, ra con đường quốc lộ thông hai miền Nam Bắc. Hưng nắm tay của Linh thở hổn hển, Dương thì vẫn còn ở tít đằng sau. Chạy được một lúc thì Hưng thấy tờ mờ ở xa có đèn ô tô chiếu lại. Gã chạy ra giữa đường vẫy vẫy liên tục xin xe. Hưng thấy Dương còn đang ở xa, còn chiếc xe thì đang tới gần, lấy hơi mà hét lại thật lớn. Em xin lỗi. Địt mẹ mày, xe tông chết mẹ hai đứa mày đi. Dương tức tối vừa thở vừa rủa. Hắn bất lực chứng kiến đôi gian phu dâm phụ kia trốn thoát. Gã không cam lòng, nhưng cũng không để gã đợi lâu. Lời nói vô tình của gã lại như ứng nghiệm. Tiếng xe thắng gấp vang lên, vang vọng cả một con đường. Dương với Linh nằm xuống đường với bánh chiếc xe. Thịt thì nát bầy nhầy, cơ thể thì biến dạng, không còn nhận ra đó là con người. Hưng và Linh chết, không biết là do chủ quan hay do lời rủa của Dương và Linh nghiệm. Nhưng đó chỉ là một vụ tai nạn. Dương bình tĩnh bước lại gần cái túi của Linh còn nằm trên tay. Thì bất ngờ, ngón tay của Linh lại cử động, làm cho Dương hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt đầy máu của Linh. Hắn hoảng sợ, giật mạnh chiếc túi chạy đi. Về đến nhà, Hoàng đã thở hổn hển ngồi một góc mà hát thầm. Tao giết người rồi. Tao giết hai đứa nó rồi. Không, bọn em cũng thấy mà. Nó bị tai nạn, chứ có phải là tại anh đâu. Mà chết cũng đáng, lo cái gì anh ơi. Dương thất thần. Không phải hắn sợ công an truy cứu, hắn sợ ánh mắt của Linh và Hưng nhìn hắn khi mà hắn lấy lại cái túi. Đó là cái ánh mắt hận thù, cái ánh mắt ám ảnh, như một con dao bén nhọn đâm vào chỗ hắn sợ hãi nhất. Nhất là nụ cười của thằng Hưng, nó ám ảnh Dương mấy hôm liền. Đêm hôm ấy Dương không thể nào ngủ được, cứ hễ chợp mắt lại là lại thấy Hưng đang nắm tay Linh đứng bên cạnh giường hắn, nằm ra đó mà nở một nụ cười. Nụ cười đầy ma mị, làm cho gã phải bật dậy, mồ hôi vã ra ướt hết cả áo. Mấy năm xông pha trốn giang hồ, chưa làm gã phải sợ bất cứ một điều gì. Nhưng hôm nay, gã thật sự đã sợ. Gã sợ ánh mắt ấy, sợ cái nụ cười ấy, đã làm gã lạnh hết cả sống lưng. Trước lão cũng chẳng tin vào chuyện ma quỷ, với cả nhân quả gì hết. Nhưng 2 năm ở trong tù, lão cũng chứng kiến mấy vụ, nên gã cũng đâm ra sợ hãi. Gã nằm suy nghĩ trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được, mong cho trời mau sáng. Sáng hôm sau, Dương đang ngồi hút điếu thuốc lá thì Hoàng cũng dậy. Đại ca dậy sớm thế. Trong tù giờ giấc nó quen rồi hay sao? Tao không có tâm trạng để ngủ thôi. Tối qua tao không ngủ được. Tao thấy hai đứa nó cứ hiện về. Nó đứng cạnh ở giường tao ấy, rồi nó nhìn tao nó cười. Ôi giời ơi, đại ca thần hồn nát thần tính rồi. Nó chết rồi thì làm sao mà về được. Với lại Nhà của em hương khói đầy đủ, có phải là muốn vào là vào được đâu. À, cái túi kia đại ca đã kiểm tra chưa? Nhắc mới nhớ, Hoàng nói làm phần nào thì Dương cũng yên tâm, vội lấy cái túi đen của Linh ra. Chiếc túi còn dính máu, đã khô và bốc lên cái mùi tanh tưởi. Dương mở túi ra kiểm tra thì thấy có 1 tỷ tiền mặt với một chiếc nhẫn cưới ngày xưa hắn đã tặng cho Linh. Hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn đang còn dính máu. Rõ ràng là lúc gã lấy chiếc cặp rơi nơi tay của Linh thì gã mơ màng nhìn thấy chiếc nhẫn đang còn treo nơi tay của cô ấy. Sao giờ nó lại ở đây được? Gã thở dài suy nghĩ một lúc rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào tay. Gã không nỡ vứt đi vì đây là chiếc nhẫn mà trước khi mẹ hắn mất đã để lại cho hắn. Đây còn 1 tỷ, mày cầm lấy 500 lo liệu cho anh em. Anh chắc là anh về quê làm ăn. Trong tổ anh cũng suy nghĩ nhiều rồi, chắc anh rửa tay gác kiếm thôi. Sao lại thế được? Không có. Ý anh đã quyết rồi, không phải bàn nữa. Hoàng chưa nói hết câu thì Dương đã cắt lời. Gã đứng dậy vứt mấy cọc tiền xuống rồi cầm cái túi sách mà bước đi. Hoàng dẻo bước theo sau. Thế anh cầm lấy cái điện thoại này. Trong này có cái sim của em lưu số rồi đấy. Có khó khăn gì thì cứ gọi cho em. Dương gật đầu rồi bước đi. Bóng của Dương xa dần thì Hoàng nhếch mép cười rồi đi vào trong nhà. Tại một vùng quê hẻo lánh, trên cánh đồng lúa trải dài mênh mông, có một con người đàn ông đang rảo bước đi. Đó là Dương. Gã hít một hơi thật sâu nhìn cảnh vật xung quanh, nở một nụ cười thỏa mãn. Sau cuộc sống bon chen nơi thành thị, hắn đã trở về quê. Hắn dự định sẽ định cư luôn tại đây, bỏ hết tất cả, gã về quê ở ẩn luôn. Cuối cánh đồng là con đường dẫn vào trong làng, nơi hắn đã từng sinh ra và lớn lên. Hắn đứng nhìn thật lâu rồi rảo bước vào trong làng. Cái Dương đấy à? Trời ơi, lớn thế này rồi, suýt nữa thì tao không cả nhận ra luôn đấy. Chú Thành phải không? Chồng chú vẫn như ngày xưa, chả hề già đi chút nào. Ôi cái thằng này. Đã 11 năm rồi còn gì nữa. Nào, sao? Thế về quê chơi à? Dương cười. Dạ không chú, cháu về đây ở luôn. Mà em Lan còn ở nhà không chú? Ngày xưa chú bảo gả con cho cháu rồi lại không gả nữa đấy nhá. Kìa cái thằng này, cái Lan nó còn ở nhà đấy. Về luôn à? Thế thì tối nay ghé qua nhà chú làm cút rượu. Hey, thôi chú đi ra đồng đã. Nói rồi Dương tạm biệt chú Thành rảo bước về trong nhà. Căn nhà của bố mẹ Dương nằm ở cuối ngõ. Dương để cánh cổng sắt đã khóa lâu ngày hoen dỉ mà bước vào trong. Mảnh sân cỏ rậm lên rậm rạp, cây sung lớn dập bóng che khuất cả mảnh sân. Gã bước vào, đẩy cửa ra. Trong nhà đồ đạc vẫn còn nguyên vị trí như ngày xưa gã cất bước lên chốn thị thành. Bụi phủ một lớp dày mạng nhện, mạng nhện thì răng cả hết nhà. Nó là căn nhà hoang không có người người. Dương thở dài. 10 năm, ta lại trở về. Cảnh vẫn vậy, mà người vẫn vậy. Nói rồi, hắn vứt cái cặp tiền vào trong góc rồi bắt đầu dọn dẹp. Dương dọn dẹp hết một ngày thì mọi thứ cũng gọn gàng hơn nhiều. Gã lấy đi di ảnh của bố mẹ ra chùi sạch rồi thắp lên nén nhang. Nhá nhem tối, Dương sang nhà chú Thành làm cút rượu với đám thanh niên trong làng. Dương kể hết lịch sử bon chen nơi đô thành của hắn. Đứa nào cũng nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Tàn tiệc cũng được 10 giờ đêm. Có hơi men, hắn bước từng bước lảo đảo trên con đường vắng để trở về nhà. Tầm này con đường làng không có một bóng người qua lại. Những cơn gió cuối thu thổi vi vu làm cho hắn lạnh ngắt cả sống lưng. Hắn bước tới bụi tre gần đó, chút bầu tâm sự. Uống nhiều làm cho hắn không nhịn được. Hắn tụt quần xuống bắt đầu chút bầu tâm sự. hắn đã nhịn bao lâu nay trên lên trên cái lũy tre làng kia. Gió thổi mạnh làm cho bụi tre nghiêng ngả, thân và lá và những cây kia cọ sát mạnh vào nhau, tạo thành những tiếng kéo ca kéo kẹt. Hắn vừa tiểu vừa suy nghĩ điều gì thì nghe tiếp tre, hắn lại thấy ớn lạnh cả người. Hắn ngước đầu nhìn lên trên ngọn tre thì thấy một nam một nữ đang ngồi trên ngọn tre mà lẩm bẩm: có nợ có trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Tiếng nói vọng xuống làm cho hắn nổi hết cả da gà. Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về trong nhà. Cứ chạy như vậy mà hắn vẫn cứ nghe tiếng vọng ở đằng sau: có nợ có trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Cái giọng này hắn biết, đấy chính là giọng người cùng hắn đầu ấp tay gối mấy năm. Xen kẽ đó là giọng người đàn em của hắn, thằng Hưng. Tụi mày tha cho tao, tụi mày bị xe cán chết, chứ có phải tao hại chết chúng mày đâu. Hắn vừa chạy vừa hét lên. Một lúc sau, hắn thở dài ra một hơi, vì hắn đã trở về đến nhà. Gã đẩy cửa bước vào, cài then cẩn thận rồi bật điện lên. Nhưng gã đã quên là ngôi nhà này đã bị cắt điện từ lâu. Hắn vội vàng lục lọi tìm cây đèn dầu nhưng mà không thấy. Chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại là thứ duy nhất mà hắn có. Hắn chửi thề: con mẹ hả nhà nó, đi đâu cũng không hết đen thế này hả rồi. Nói rồi hắn vội vàng leo lên chiếc giường tre. Ngày bé thì hắn vẫn hay nằm đây để ngủ và đắp kín chăn lên. Khi cố ngón chân đi ngang qua phòng, anh ta đã giả vờ ngủ. Nằm dưới tấm chăn, hắn đang siết chặt hai tay mà run rẩy. Rồi hắn cũng mệt quá mà tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Dương tỉnh dậy, mùi rượu dư âm tối qua vẫn còn chưa dứt. Dương xuống dưới nhà làm cốc nước rồi nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn thở dài một hơi: chắc là mình say quá nên ảo giác ấy mà. Hai cái đứa kia sao mà đến tận đây được. Dương đánh răng rửa mặt rồi đi đến nhà chú Thành, nhờ gọi cho một ít thợ xây sửa lại cái mái ngói với xây sửa lại ngôi nhà. Còn hắn thì đi lên điện lực xin được bắt lại điện, rồi chạy lên thị trấn sắm ít vật dụng gia đình với mua một con xe máy để tiện đi đường đi lại. Dương sắm sửa xong xuôi thì trở về nhà, chỉ đạo mấy bác thợ hồ sửa nhà sửa cửa. Không phải ngày một ngày hai là xong nên hắn cũng không có vội. Đến tối, Dương mời rượu thợ. Đang lúc uống dở thì sắp hết rượu, gã vội vàng phóng chiếc quay tàu mới mua mà đi mua. Đi được một đoạn, gã thấy một thanh niên mặc một đồ trắng vẫy xe. Dương dừng lại, thanh niên kia lên tiếng, gắng giọng ồm ồm: anh ơi, cho em ngồi nhờ lên đầu làng có được không? Lên xe đi, anh chở. Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chở thanh niên kia lên đầu làng rồi quay lại mua rượu. Gã mua xong rồi, gã quay lại thì đến chỗ lúc nãy vẫn thấy thanh niên đó vẫy xe. Dương hốt hoảng dừng lại: anh mới chạy mày lên đầu làng mà sao mới đó mà mày lại ở đây rồi? Anh cho em ngồi nhờ lên đầu làng. Dương nghĩ trong bụng, quái lạ, mới chở nó lên xong mà nghĩ vậy, chứ Dương cũng nhiệt tình chở thanh niên ấy đi. Mà đầu làng tới cuối làng cách nhau một cánh đồng dài, mà ở đồng lấy đâu ra ánh sáng? Dương vừa đi vừa hỏi: thế nhà chú mày ở đâu? Nãy anh nhớ là anh vừa chở chú lên đấy rồi cơ mà. Thanh niên im lặng. Dương cố hỏi thêm mấy câu thì thanh niên kia vẫn cứ im lặng. Gã bắt đầu thấy ớn lạnh. Con mẹ đó, mới ra tù được mấy ngày toàn gặp những thứ gì đâu đâu. Đến cuối cánh đồng, thanh niên ra hiệu dừng xe. Dương thả hắn xuống rồi một mạch phóng xe về. Ấy mà lần này gã phóng được 100 mét thì vẫn thấy thanh niên nọ vẫy tay phía trước. Gã hắng giọng chửi thề: Vậy kì ê mẹ à mày. Rồi hắn lao xe về phía nhà. Vừa về tới nhà thì gã lại lấy lại tinh thần, vẫn chưa hết run mà kể lại với mấy ông kia. Mà gã kể, mấy ông lại không sợ chút nào, còn cười lên ha hả. Có phải mày gặp hai cái thằng tóc màu, mà cái tóc nó giống con màu gà đấy có phải không? Nó mặc một bộ màu trắng mà xin đường mày chứ gì? Sao bác lại biết? Bác cũng gặp rồi à? Dương hốt hoảng hỏi. Tao còn lạ cái gì nữa? Hai cái thằng ôn con nhà bác Hạ đó mà, ma vịt cái gì? Là sao? Em không hiểu. Hai đứa nó sinh đôi, chuyên đi xin đường mấy thanh niên lạ, dọa cho tóe khói ấy mà. Bọn nó được mấy thằng trong làng phân công là dọa ma mấy thanh niên ở làng khác để bảo vệ gái làng. Mày bị nó trêu thôi. Dương há hốc mồm, không thể nào tin được một giang hồ cộm cán như mình là bị mấy thằng con nít nó dọa cho tí nữa đái ngả ra quần. Gã cũng màng máng nhớ lại lúc gã khăn gói ra đi thì nhớ ở bên kia nhà bác Hạ có hai anh em sinh đôi. Dương rú lên: Ôi giời ơi, cái con mẹ nhà tụi nó, em gặp phải em hành cho nó có mà già ngô già khoai, tiền sư nhà chúng nó. Dương vừa nói xong thì ở ngoài cổng thanh niên nọ ra vẻ thần bí, hắng giọng ồm ồm mà nói vọng vào: Anh ơi, cho em đi nhà xe mà thôi, cho em xin miếng thịt chó. Dương nhìn ra rồi nhanh như tên bắn, hắn lao ra tính đập bầm dập cái thanh niên kia. Nhờ cái con mẹ à mày, bố mày bóp chết con mẹ à nhà mày bây giờ. Anh Dương, em đây, Nana đây anh. Còn em là Thương đây anh. Cho bọn em xin chén rượu, gớm. Dương đang máu lên não thì nghe hai đứa giới thiệu, gã cũng phải bật cười. Chuyện là nhà bác Hạ sinh 5 đứa con mà toàn là con trai. Hai đứa này là út mà lại muốn sinh con gái, cho nên gọi là có gạo, có nếp, có tẻ. Ấy vậy bà và ông lại sinh đôi hai thằng cu. Lúc này mới sinh bà còn hỏi: Thầy nó định đặt tên cho con như thế nào? Tao đặt rồi, để tao đi làm giấy khai sinh. Ông Hạ chẳng nói chẳng rằng bực tức phóng xe lên xã làm giấy khai sinh, bụp luôn cái tên không thể nào mà đỡ được: Nguyễn Thị Nana và Nguyễn Thị Thương Thương. Ngày xưa lúc nó bọn nó còn nhỏ, ông còn mua váy mà bắt chúng nó mặc rồi múa cho ông xem. Bọn thằng Dương đứng ngoài nhìn vào mà không ngậm được mồm. Dương bật cười: Thôi bỏ đi, Nana Thương Thương vào nhà đi em. Na và Thương xấu hổ bước vào nhà ngồi uống rượu. Dương thì khác, gã có cách trả thù mới. Cuộc nhậu, lời hắn nói ra chủ yếu là Nana và Thương Thương vừa nói vừa cười. Tầm 9 giờ đêm, mọi người vui vẻ ra về. Dương cũng mệt mà leo lên giường ngủ. Gió thổi ùa qua mái ngói rít lên liên hồi. Ánh trăng chiếu vào mà ngôi nhà đó chỗ Dương đang nằm. Dương đang ngủ say sưa thì có tiếng gõ cửa. Gã giật mình ngồi nhổm dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ, thấy trời đã tối lắm rồi, trời đã sáng đâu. Gã rón rén bước xuống, xách con dao trên đầu giường bước lại mở cửa. Đứa nào mà lại gõ cửa sớm thế? Trong thâm tâm của Dương đinh ninh là thằng Na và thằng Thương, nó gõ cửa để trêu mình. Vì lúc tối uống rượu, gã đã trêu quá đà làm cho bọn nó tức tối. Dương lại gần giọng mà tháo then cửa ra. Trời thì tối, lại dày đặc sương mù. Gã mở to cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì lại giật mình ngạc nhiên, thấy hai người một nam một nữ đứng trong màn sương mờ ảo, nhìn không rõ mặt người. Người phụ nữ chìa tay ra: Trả cho tao, trả cho tao. Có nợ có trả, Không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Dương run hết cả người, lại là đôi nam nữ này về tìm hắn. Hưng với Linh đứng ngay trước mặt của Dương, giọng nói âm vang lạ hoắc như từ chốn ô linh vọng về. Cút, cút hết, cút hết đi. Tao, tao có hại chúng mày đâu. Không cút, tao chém cả người lẫn ma bây giờ. Dương lần này không chịu được cảnh bị hành hạ, hắn lao vào trong đám xương mà chém tới tấp. Mặc cho phản ứng dữ dội của Dương, đôi nam nữ vẫn cứ đứng đó nhìn Dương chém. Một đôi nam nữ trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn Dương đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, gã đã lạnh toát cả sống lưng, run lẩy bẩy thả con dao xuống đất mà quỳ xuống, khóc lóc mà van xin. Ôi lời ơi, bọn mày sống khôn thì chết thiêng, làm ơn tha cho tao. Tao mua vàng mã, tao lập bàn thờ, tao cung phụng hai đứa mày. Hai người lại lặp đi lặp lại cái giọng sâu và rùng rợn âm vang. Trả cho tao, trả cho tao. Có nợ có trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Dương run lên chầm chập, hai hàm răng đã chạm vào nhau kêu lên cầm cập. Bỗng Dương nghe giọng nói cũng âm vang không kém. Dương kinh hãi nhìn lại phía cây sung bên nhà, lại thấy bóng một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên mờ mờ ảo ảo cũng ở trong sương đục. Gã không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người quen quen, mái tóc phủ xuống vai, nhẹ nhàng vẫy tay với gã. Còn người đàn ông thì như mỉm cười nhìn gã. Gã nghẹn giọng mà nấc lên. Thưa thầy, ô, cứu con. Vào nhà đi con, con bay ra khỏi nhà tao. Lúc này Dương chưa kịp định thần thì tiếng chó sủa ma đã vang vọng khắp cả dãy làng. Thẫn thờ, gã nhìn lại thì không thấy đôi nam nữ kia đâu. Nhìn ra phía cổng, thấy hai người nắm tay nhau khuất dần trong làn sương mờ ảo, mất hút ở khóm tre lần trước. Dương nhìn lại cây sung thì cũng không còn ai ở đó, chỉ còn lại màn sương mờ và ánh trăng mờ ảo. Cơn gió thu thổi qua người gã, gã định thần chạy vào nhà cầm thêm cây đèn rồi ngồi suy nghĩ. Mình nợ bọn nó cái gì? Rõ ràng là nó bị xe cán chết cơ mà. Dương trằn trọc một đêm không ngủ. Gã không dám ngủ, sợ ngủ rồi lại thấy cái bọn nó hiện về. Sáng hôm sau, thợ xây cũng đến nhà Dương làm việc. Gã phổ biến công việc cho lớp thợ xây, rồi hắn vào trong nhà nằm ngủ. Gã đã mệt mỏi, mấy hôm nay gã chưa có được một giấc ngủ ngon. Mặc cho tiếng máy trộn hồ, mặc cho người ta cười cười nói nói, Dương vẫn cứ ngủ say sưa trên chiếc giường tre. Tới tận trưa, hắn tỉnh giấc thì mọi người đã tan làm. Gã ngáp dài một hơi. Không ổn rồi, chắc phải tìm mấy ông thầy cúng giải hạn mới được. Nói rồi Dương chạy qua nhà chú Thành hỏi thăm. Gã kể lại chuyện ma mị bị theo đòi nợ, rồi chú giới thiệu cho thầy nào cao tay dài hạn giúp cho. Chú Thành cũng nhiệt tình. Thầy ấy thì chú biết một vài người. Ấy chứ mà cao tay hay là thấp tay ấy, thì chú không có biết. Chú có mê tín đâu. Vâng, chú cứ cho cháu cái địa chỉ là được, tự cháu đi xem thế nào. Nói rồi chú Thành lấy quyển sổ ra ghi cho Dương cái địa chỉ. Dương vội vã cảm ơn rồi về nhà lấy xe đi luôn. Chú Thành cho gã 3 cái địa chỉ. Gã đi 2 thầy nhưng toàn thầy vớ vẩn. Xem bói mà nói trên trời dưới đất gã cũng nói được. Còn thầy cuối cùng, gã đang trên xe đi tìm địa chỉ. Đây là hy vọng cuối cùng mà hắn cũng phải trở lại thành phố mà thôi. Trên con đường dẫn vào sâu trong núi, hắn hỏi thăm nhà thầy Phong thì được dân làng chỉ cho. Không biết có phải là dân làng PA sản phẩm hay không mà cứ bảo thầy này cao tay lắm. Trước có người đi Lào về học được nghề nuôi ngải, xem bói xem tướng. Một thời gian bị ngải quật nên trốn về quê. Tại đây ông xem bói giải toán, dài hạn kiếm tiền, mà giỏi thì giỏi, chứ phí dài hạn thì hơi đắt. Đường vào nhà thầy là một con đường đá không có đổ bê tông, khuất sau bừa rừng. Đây là một căn nhà sàn bằng gỗ, xung quanh là cây cối rậm rạp. Đến nơi thì lúc này cũng đã chen chúc nhau, vào hàng mà xếp hàng đợi. Chờ mấy tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt Dương. Gã bước vào nhà, trước mặt là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Anh ngồi đi, anh không cần nói, tôi cũng biết anh bị làm sao. Cao tay, cao tay. Là sao hả thầy? Tôi chưa có hiểu. Ông Phong tặc lưỡi mỉm cười, vừa nhìn gã đã gật đầu tấm tắc bảo. Anh bị yểm bùa rồi, mạng của anh khó giữ. Người yểm anh cao tay hơn cả tôi. Tôi chỉ có thể giúp anh kéo dài cái mạng của anh thêm một tháng, còn lại thì anh phải tự quyết định. Tưởng ông thế nào, thì ra là cũng như mấy thằng thầy cằn thôi. Nói trên trời dưới đất, tôi kêu mấy thằng nhóc nó cũng nói được. Dương bực mình tức tối. Có phét thì cũng phét vừa vừa thôi chứ, còn bảo là gã sắp mất mạng, sao gã lại vui cho được. Nhưng không đợi gã chửi tiếp, ông Phong tiếp lời. Cái nhẫn trên tay không phải là của anh đâu, là của cô gái bị tai nạn chết đấy. Dương giật mình hoảng hốt. Lần này thì gã đã tin vào lời thầy nói là đúng. Tim của gã đập liên hồi, xúc động như tìm được cái phao cứu trợ mà vớt cuộc đời của gã. Gã lắp bắp. Thầy cứu con. Quả thật là con bị oan. Mấy tiền em cũng trả cho thầy. Chỉ cần thầy giữ cái mạng này. Tôi không lấy tiền của người chết. Thôi, tôi nói thế này cho nhanh. Anh bị yểm bùa rồi, mà cái vật chứa là cái nhẫn mà anh đang đeo ấy. Anh tháo ra, chắc chắn không đến giây thứ hai là anh sẽ chết. Còn anh đeo thêm trên 19 ngày nữa, sau một nam một nữ sẽ tìm đến anh mà đòi nợ, có phải không? Vâng ạ. Giờ phải làm sao hả thầy? Đấy, hai đứa ấy chính là con dao hai lưỡi, có thể giúp anh giữ mạng, nhưng cũng giúp anh ra đi sớm hơn. Tóm lại, mọi khúc mắc hai người đấy biết. Anh làm sao moi được thông tin, rồi anh tự mà giải quyết. Để tôi giúp anh kéo dài anh thêm một tháng nữa, còn sống chết là do anh. Nói rồi ông Phong xoay tròn chiếc nhẫn trên tay của Dương. Vừa xoay ông vừa lẩm bẩm thần chú gì đó nghe không rõ. Rồi ông lấy cái lọ bên trong là một chất dịch màu đỏ bốc mùi tanh tưởi, nhỏ vào trong chiếc nhẫn ba giọt. Ấy mà lạ, cái lúc giọt máu đỏ chạm vào trong chiếc nhẫn thì ngay lập tức biến mất như không có gì xảy ra. Sau khi ông giải thích thêm là gã đã bị bỏ bùa ngải, mà ngải này ký sinh trên người lâu ngày dẫn đến tử vong. Dương thẫn thờ bước ra, gã ngồi tựa nơi gốc cây gần đó mà suy nghĩ. Có điều gì mờ ám ở đây chăng? Rõ ràng lúc gã giật cái túi trên tay của Linh thì gã nhớ mang máng rằng chiếc nhẫn vẫn nằm trên đó. Ấy vậy mà sáng hôm sau Dương lại thấy trong túi. Mà sau cái đêm hôm đó thì gã gặp toàn những chuyện không hay. Chả lẽ gã đã bị bỏ bùa như ông thầy kia nói? Dương đứng dậy ra về. Gã không suy nghĩ gì nhiều. Việc trước mắt của Dương là phải gặp hai cái hồn ma kia, hỏi cho ra lẽ là gã đã nợ cái gì. Mà nói thì dễ, chứ Dương mà bị nó dọa cho mấy lần suýt đái cả ra quần, nên gã bây giờ vẫn bị ám ảnh. Tối hôm đó cũng là tối ngày thứ tư mà Dương ra tù. Lúc này mấy nhân công của Dương thuê cũng đã tan làm. Dương chuẩn bị tâm lý sẵn có mà cố tình đi ngủ sớm để gặp Hưng và Linh hỏi cho ra rẽ. Dương lại leo lên chiếc giường tre của mình, cuộn tròn chăn nằm ngủ. Gã cũng suy nghĩ nên hỏi và hỏi như thế nào. Một lúc sau thì gã đã thiếp đi. Chuông đồng hồ báo 12 giờ đêm. Dương giật mình tỉnh dậy. Lần này là gã đã đặt báo thức sẵn. Gã tháo then cửa ra như hôm qua ra ngoài sân đứng đợi. Lần này Dương đã lấy hết can đảm của mình mà đánh cược. Tầm 30 phút sau. Quái thật, sao bọn nó chưa đến nhỉ? Đợi nãy giờ. Dương sốt ruột mà gã cũng chả có cách nào để gặp. Thế là gã chơi lầy, kéo cái giường che ra nằm một mình, nằm ở ngay ngoài cửa, nằm bắc chân lên và chờ đợi. Mà đời thì đâu có như mơ, vong cho gặp thì gặp, không cho gặp thì anh có cố gắng như nào thì cũng vậy. Dương mệt mỏi thiếp đi. Đang say giấc thì Dương có cảm giác lạnh gáy, hình như có gì đó vỗ vai Dương. Gã run lên bần bật nằm co người lại. Tuy tâm lý sẵn sàng nhưng thực tế lại là chuyện khác. Gã lấy hết tinh thần định mở miệng hỏi thì tiếng vang bên tai. Ê, chủ nhà gì mà 7 giờ sáng rồi vẫn chưa dậy, còn kéo cả giường ra ngoài sân để ngủ thế này? Dương há hốc mồm, tí nữa thì lại đái mẹ ra quần, thì lấy đâu ra mặt mũi nữa. Lo nước nơi cho thợ, rồi thì gã lại chạy sang nhà chú Thành. Cầm bát nước chè nóng hổi trên tay, hắn châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn ngồi đấy tưởng tượng về quá khứ huy hoàng của mình, thì giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên. Sao rồi? Hôm qua mày xem thế nào? Mấy chuyện vòng theo vơ vẩn đấy bà chú, cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Dương vừa nhấp một ngụm nước chè vừa nói. Gã chỉ nói qua loa cho xong chuyện, chứ chuyện này gã không muốn kể cho ai. Đó là mật bí mật của gã. Ông Thành ngồi nói chuyện với Dương một lát, rồi thì hùa trâu đi ra đồng. Gã cũng bật dậy đi theo. Trên cánh đồng trải dài nằm sát với sườn đê, Dương ngả lưng xuống bãi cỏ, miệng thì ngậm một cây cỏ đăm đăm suy nghĩ. Những cơn gió lạnh cuối thu thổi qua, hắn hít một hơi dài hưởng thụ cái cảnh hương đồng gió nội. Nằm ở đây khiến cho Dương đầu óc tỉnh táo hơn. Đứa nào bỏ bùa mình? Thằng Hưng với con Linh? Chắc là không, vì cái nhẫn lúc chết con Linh nó vẫn đang đeo trên tay. Mà chết rồi thì làm sao mà bỏ vào trong cái túi của mình được? Hay là thằng Minh Trọc? Nó với mình lâu nay như lửa với nước, mà cái vụ kia còn thuê cả thằng Hưng làm nội gián. Đúng rồi, chắc chắn là nó rồi. Còn mày hả mày? Đợi đấy. Dương đi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì chỉ có mình thằng Minh Trọc là đáng nghi nhất. Minh Trọc là đại ca của nhóm đàn em kia, cũng đông không khác gì đàn em của gã. Dương nghĩ chỉ có Minh Trọc mới đủ động cơ để hại gã. Dương mệt mỏi nằm trên sườn đê đánh một giấc. Gió ùa về như một tiếng ru của mẹ đã đưa Dương vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê, Dương đứng lại quốc lộ, nơi mà Hưng và Linh vừa xảy ra tai nạn chết người. Hắn thấy chính mình đang đuổi theo hai người kia. Cảnh vẫn vậy, người vẫn thế. Mọi thứ diễn ra một lần nữa trước mắt của Dương, nhưng lần này thì khác. Lần này, trước khi hai người bị xe cán chết, thì Dương nghe thấy Hưng và Linh nói với nhau gì đó, mà vẻ mặt của Hưng thì chắc chắn là một việc rất quan trọng. Khác với mấy giây trước đó, khi Hưng còn trêu ghẹo Dương. Mà lúc này, gã đã thực sự khẳng định mình bị bỏ bùa. Vì lúc này, cái tay của Linh đang cầm cái túi, nhẫn thì vẫn đang đeo ở trên tay. Dương tiến lại gần để nghe rõ hơn, thì chiếc xe đã cán chết Linh và Hưng. Chiếc đèn pha ô tô chiếu thẳng vào trong người gã. Dương nhìn lên phía tay lái, thì gã ngạc nhiên vì thằng tài xế này trông rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Dương giật mình tỉnh dậy, gã lấy tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Dương đã gặp ác mộng. Hắn bình tĩnh ngồi dậy lấy điếu thuốc ra châm, rít một hơi thật sâu, gã nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Dương đăm chiêu suy nghĩ. Quái lạ, sao mình lại mơ lại cái giấc mơ này? Mà rõ ràng nghe thấy hai đứa nó nói gì với nhau. Còn thằng tài xế này sao lại quen như thế? Chả lẽ... Gã nghĩ đến đây thì cười như điên dại. Cuối cùng, Dương cũng tìm được manh mối. Thế là gã đang còn tia hy vọng. Dương vội vàng chạy về nhà, lấy chiếc điện thoại mà Hoàng đã đưa cho gã, mà đã đưa cho gã trước khi rời đi thành phố. Trong ấy có lưu số điện thoại của Hoàng. Dương vội vàng ấn máy. Alo, anh Dương à? Sao giờ này mới chịu gọi cho em? Anh sao rồi? Có ổn không? Cần gì cứ bảo em giúp. Thôi, dẹp mấy cái chuyện hỏi thăm ấy đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Sao anh? Có chuyện gì đấy? Tao bị bỏ bùa sắp chết rồi. Tao nghi là thằng Minh chọc nó chơi tao. Gác kiếm cũng không có yên. Ôi giời, anh vớ vẩn. Bỏ bùa sắp chết cái gì? Anh cũng tin bùa với ngài cơ. Làm gì có anh ơi. Dương hắng giọng. Dù gì cũng từng là đại ca khét tiếng một vùng, để cho đàn em nó bảo là mê tín dị đoan thì còn mặt mũi đâu nữa. Tóm lại như thế này nhé. Anh nhờ chú mày điều tra cái thằng lái xe mà cán chết con Linh với thằng Hưng cho anh. Có gì cứ điều tra hết. Hôm nay anh mơ thấy thằng này nhìn quen mặt lắm. Dạ vâng anh, để em điều tra. Thôi anh nghỉ đi, em đang còn có công việc một chút. Cần gì thì cứ alo cho em. Còn vụ điều tra ấy, có kết quả là em sẽ chủ động alo cho anh. Nói rồi Hoàng cúp máy. Dương ngạc nhiên. Cái con mẹ thằng này dám tắt máy trước cả ông à? Dạo này thay chân anh rồi ra dáng đại ca phết nhờ. Chửi thề vậy thôi, chứ gã cũng vui lắm. Hoàng là anh em vào sinh ra tử với gã, sống chết không biết bao nhiêu trận. Dương coi Hoàng như anh em ruột. Thấy em mình lên thì gã cũng vui, chứ không thì Dương đã cho thằng khác lên thay rồi. Hai tuần sau, tức là mạng sống của Dương còn lại 31 ngày nữa, là tròn một tháng. Trong hai tuần này, gã không gặp ác mộng, cũng không gặp hai cái đứa âm binh kia. Tuy nói là thoải mái, Dương ăn được ngủ được, nhưng trông gã gầy gò xanh xao hơn hẳn. Cũng không biết tại sao, gã cứ có cảm giác thấp thỏm lo âu. Mà cũng kể từ ngày gã gọi điện cho Hoàng, cũng chưa thấy Hoàng gọi lại. Nhiều lúc Dương muốn trở lại thành phố tự mình điều tra cho nhanh, nhưng nghĩ đã dứt áo ra đi, không nên quay lại nên cũng thôi. Mà hôm nay là ngày bàn giao công trình. Nhà Dương đã sửa soạn đầy đủ đồ đạc, gã cũng sắm hết khang trang, không khác gì ngoài thành phố. Dương bận rộn dọn hết đống rác bẩn do đồ còn sót lại. Đến trưa gã vừa mới ăn xong bát cơm thì có điện thoại gọi tới. Đó là Hoàng. Anh ơi, thằng ấy là người của thằng Minh. Nó chết rồi, nó treo cổ tự tử tuần trước rồi. Con mẹ nhà nó. Chả trách tao thấy nó quen thế. Chắc tao lên lại một chuyến xem thế nào. Ôi giời ơi, anh lên làm gì? Trên này giờ nó trùm lắm. Mới thêm mấy thằng ở bên mình. Khi mà anh đi ấy, nó cũng đầu quân cho thằng Minh rồi. Anh lên lại nguy hiểm. Nó lại hại anh một lần nữa thì có mà. Thôi, anh cứ ở quê đi, việc trên này để em lo cho. Nói rồi Hoàng lại tắt máy ngang. Dương bực dọc, nhưng suy nghĩ thì thấy thằng Hoàng nói cũng đúng, nên lại thôi. Gã đi đi lại lại trong nhà, gã cảm thấy có gì đó mờ ám. Sao nó lại treo cổ tự tử? Đáng lẽ lúc này nó phải bỏ trốn, hoặc là đi đâu chứ? Thằng Minh tuy là người không đợi trời chung, nhưng là một thằng đàn anh, nó phải sống sao cho ra anh em nó nể. Với lại thằng này tuy gan báo, nhưng nó sống với anh em cũng vì chút tình, mà sao lại có chuyện như thế này? Dương thở dài một hơi, gã cũng không suy nghĩ nhiều. Gã chở mấy cô hàng xóm đi chợ nấu ăn mời thợ. Hôm nay hoàn công, gã làm tí cho anh em vất vả nửa tháng qua. Tối hôm đó, Dương mời hàng xóm với tổ thợ làm một bữa rượu. Mọi người chè chén vui vẻ. Mấy tiếng sau, khi ai cũng ngà ngà chén rượu thì bắt đầu bước ra về. Dương lại như một khi dọn dẹp rồi bước lên giường nằm ngủ. Gã lại mơ. Trong cơn mê man, Dương lại thấy hắn đang đứng ở chỗ hai đứa kia gặp tai nạn. Hắn ngỡ ngàng lại là giấc mơ này. Tuy gã không muốn nhớ lại cái sự kiện đáng sợ đã đẩy gã phải sống một cuộc sống sợ hãi mấy ngày qua, nhưng làm gã tò mò vẫn là manh mối. Lần này Dương rút kinh nghiệm, gã nhanh chóng tiến lại chỗ của Hưng và Linh đang đứng. Vẫn là cái khung cảnh đó. Sắp có chiếc xe cán qua người Linh và Hưng, gã không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chị cứ yên tâm đi, sự việc đã đến nước này, mình tạm trốn đi một thời gian đã. Sau này có cơ hội bắt nó giải thích cũng được mà. Đấy là Hưng, hắn đang nói chuyện với Linh. Lần này thì Dương nghe rõ hết tất cả. Gã đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe phanh gấp lại vang lên. Linh với Hưng vẫn có kết cục như vậy, bỏ xác nằm lại dưới bánh xe, máu đổ ra khắp cả con đường quốc lộ, thân thể tứ chi mỗi chỗ một nơi. Cái cảnh máu thịt đầy nhầy đấy đã ám ảnh Dương. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, gã vẫn còn đứng đó nhìn chính mình lấy chiếc cặp màu đen từ trong cánh tay của Linh. Rồi gã lại nhìn lên chỗ cánh tay ấy, hắn vẫn nhìn thấy chiếc nhẫn đang còn đeo ở trên tay của Linh. Dường như có một thứ gì đó thôi thúc gã chạy đi. Gã lấy hết can đảm mà nhấc đôi chân của mình chạy ra khỏi giấc mơ quỷ quái này. Gã đã xem đủ rồi, nhưng gã nào di chuyển được thân. Chân Dương như đã kẹt phải vững bùn bầy nhầy. Hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay của Linh và Hưng đã nắm chặt lấy đôi chân của hắn. Dương cố vùng vẫy nhưng không được. Gã nhìn xuống hai khuôn mặt bầy nhầy máu me kia. Linh thì còn đỡ, chứ khuôn mặt của thằng Hưng đã không còn nhận dạng được. Những mảnh sọ đã văng ra, khuôn mặt của Hưng máu me tràn hết cả mặt, kèm theo đó là những khối não màu trắng hòa tan vào với máu, chỗ có, chỗ không, nhìn rất ghê rợn. Bất ngờ, Hưng với Linh nhìn chằm chằm gã bằng cái đôi mắt không có sức sống. Cái hốc mắt lõm vào sâu thẳm bên trong. Đôi mắt ấy không phải là của con người, mà dường như đến từ chốn u linh địa ngục. Và hai giọng nói đồng thanh lại vang lên, cái câu nói Dương chưa bao giờ quên được. Có nợ có trả, không nợ cũng phải trả, trả xong hết nợ. Dương không chịu được tra tấn, gã gào lên, dồn hết sức mà hét lớn. Không, thả tao ra. Dương bật dậy, gã vuốt ngực thở liên hồi. Trời cuối thu, sắp sang đông rồi, mà mồ hôi của gã đã chảy ra ướt hết cả áo. Dương thất thần ngồi tại chỗ thở dài. Ôi, mày quá, chỉ là mơ mà thôi. Lại là cái giấc mơ này. Bọn nó muốn giải thích chuyện gì với mình. Còn mẹ nhà nó, dối quá. Lúc Dương giật mình tỉnh dậy, thì trời đã tờ mờ sáng. Gã dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra thềm nhà làm điếu thuốc. Vừa mới làm một hơi thì Dương bất ngờ có một thanh niên đứng trước cổng mà thở hổn hển. Anh Dương ơi, tìm thấy anh rồi, may quá. Kìa Hổ, sao mày lại đến đây? Đó là Hổ, đàn em nhỏ tuổi nhất trong đám đệ của Dương. Gã tuy nhát gan nhưng mà được việc. Với Hổ, nó cũng hâm mộ Dương và xem anh như idol của mình vậy. Có chuyện lớn rồi anh ơi. Em cốc nước, cho em cốc nước em thở đã. Không em chết mất. Nói rồi Dương rót cho Hổ một bát nước chè hỏi han. Uống từ từ thôi, nóng đấy. Mày có việc gì thì kể anh nghe. Cần tiền thì bảo anh. Anh không có nhiều, nhưng mà đủ lo cho mày. Không phải anh ơi, em không đến để xin tiền. Em có việc gấp, muốn báo cho anh biết. Việc gì? Cứ nói đi, anh rảnh đây. Băng của bọn mình tan hết rồi anh ạ. Thằng Minh Chọc nó thu hết đàn em của anh rồi. Cả anh Hoàng nữa. Anh ấy giờ làm phó băng cho bên kia, vẫn quản lý cái khu của bọn mình. Anh em không nghe ai, ai không ai nghe ai cả. Phản đối nhập băng với anh Hoàng thì anh Hoàng anh đều đánh đập dã man lắm anh ạ. Em trốn về đây để báo cho anh, mong là anh tái xuất. Khó khăn lắm anh em mình mới chiếm được cái địa bàn, không thể để nó mất trắng vào tay cái thằng Minh Chọc như vậy được. Dương vẫn bình tĩnh cầm bát nước chè, nhấp từng ngụm. Hắn đang thưởng thức chè đạo như mấy ông trung cổ đang ngồi bày tỏ ra cao nhân, không quan tâm đến sự đời. Thực ra cái kết cục này đã sớm đoán được. Gã đi, chắc chắn Minh Chọc sẽ nuốt địa bàn của gã. Gã lên tiếng. Anh sớm biết chuyện này rồi. Chú mày bỏ nghề đi, kiếm cái việc lương thiện mà làm. Bọn nó muốn sao thì kệ bọn nó. Anh rửa tay rồi, sẽ không quay lại nơi đó. Có khuyên anh thế nào thì cũng vô ích thôi. À, anh, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Ý anh đã quyết. Ăn gì chưa? Đi ăn sáng với anh. Nói rồi gã chở thằng Hồ ra thị trấn làm bát phở sáng. Hồ cũng không có cách nào khuyên được Dương, đành xin Dương ở lại mấy ngày tránh nạn. Dương cũng nhiệt tình đồng ý. Ở một mình thì cũng cô đơn, coi như có thằng bạn mà tâm sự. Hai anh em chơi với nhau thêm một tuần thì Dương lại có điện thoại của Hoàng. Dương bốc máy. Alo, anh Dương đấy à? Có chuyện gì à anh? Phải anh Dương không? Đầu dây bên kia, Hoàng ấp úng như không tin điều gì. Không phải anh thì là ma à? Mà mày gọi cho anh có việc gì? Anh nghe phong phanh là mày đầu quân rồi. Mày làm gì thì làm, đừng có để cho anh em chịu khổ là được. Còn anh thì rửa tay gác phớ rồi, nên anh không có ý kiến gì đâu. Dạ vâng ạ. Bọn Minh Chọc nó ép quá. Em không còn cách nào khác. Anh thông cảm cho em. Nói rồi Hoàng lại tắt máy ngang. Lần này Dương đã bực tức. Gã đã nói xong đâu mà nó tắt. Dương cầm điện thoại gọi lại cho Hoàng thì đã bị thuê bao quý khách không gọi được. Gã ném chiếc điện thoại vào trong góc tường, đứng dậy làm đồ nhậu. Tối đó Dương với Hồ ngồi uống với nhau. Hai anh em bàn luận về cuộc sống và mọi thứ trên đời dưới đất. Khi đã ngà ngà say, Dương bất ngờ lên tiếng. Anh chắc không ở với chú lâu nữa đâu. Anh chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Chết là hết. Hổ đang cầm chén rượu nốc vào trong mồm rồi nói. Ôi dài, ông trùm mà lại sợ chết. Anh nói thật đấy, anh không đùa với mày đâu. Hổ hoảng hốt lên tiếng. Anh bị ung thư giai đoạn cuối à? Ôi giời ơi, tội nghiệp anh tôi. Tuổi còn trẻ mà lại sắp phải ra đi. Vừa nói, Hổ vừa nhai miếng thịt, vừa khóc. Nước mắt nước mũi thì tùm lum. Bỗng nhiên bóp một cái, Dương đánh vào sau đầu Hổ một cái thật đau, làm cho miếng thịt chưa kịp nuốt của gã đã bị phun ra. Hổ uất ức nói. Ôi giời ơi đại ca, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Tao bị chơi ngải rồi, đáng nhẽ ra là chết rồi đấy. May mà tìm được ông thầy, ông ấy kéo dài thời gian cho 1 tháng. Giờ chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Ôi giời, mê tín. Tin mấy cái thằng chó bốc phét đấy làm cái gì? Bán nhà bán cửa như chơi đấy anh ạ. Thôi mày im mẹ mồm mày đi, kể với mày có bằng không. Uống. Dương với Hổ lại tiếp tục nâng ly. Vừa uống, gã lại chợt suy nghĩ ra điều gì. Chẳng phải mỗi lần gã uống say thì lại là một lần mơ hai người đó hay sao? Gã nghĩ vậy nên càng uống nhiều. Cái mạng của gã chỉ gói gọn lại còn 3 tuần nữa. Chết rồi thì cũng thành ma. Thử hỏi Dương còn gì để mất nữa mà sợ. Đêm ấy hai anh em đang uống say khướt. Hai gã không thèm đóng cửa mà trải chiếu ngủ ở ngoài hiên. Dương thấp thỏm không biết đêm nay sẽ gặp phải thứ gì. Mà kệ, muốn gì thì muốn, có ngủ thì may ra mới mơ được. Giống như hai lần trước, lần này Dương vẫn tiếp tục mơ thấy cảnh hãi hùng đó. Nó như một bản copy lặp đi lặp lại. Lần này gã mong mình nhìn thấy lâu hơn, để xem ai tháo chiếc nhẫn của Linh. Tua đoạn đầu đi tiếp tục đến đoạn sau. Gã tài xế bước xuống xe khi Dương cầm chiếc cặp đi mất. Bước xuống, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong rồi anh, hai đứa nó chết rồi. Tiếp theo em phải làm gì đây? Nhận được chỉ đạo của bên kia, hắn lại chỗ của Linh, tháo chiếc nhẫn nha mà bỏ vào túi. Dương thất vọng, gã kia cũng chết rồi. Lần này mơ thì cũng chẳng có thu hoạch gì. Nhưng lúc Dương đang buồn bã, gã thấy bàn tay của Linh mới bị tháo nhẫn ra, ngón áp trỏ như chỉ về hướng nào đó, giống như đang ra hiệu. Dương nhìn theo hướng bàn tay của Linh chỉ tới. Dương hơi bất ngờ, nó chỉ về phía Hoàng. Hoàng đang đứng cùng với đàn em cách đó không xa. Thế thì có gì lạ chứ, vì lúc ấy nhóm của Dương cũng đang đuổi theo Linh và Hưng mà. Gã cũng chẳng có suy nghĩ nhiều, nhưng lần này cái giọng nói của người đàn bà và người đàn ông kia lại vang lên. Nhưng lần này lại khác, nó không đòi nợ Dương mà còn cung cấp cho Dương một manh mối. Chiếc vòng âm dương không thể mất, tìm lại rồi sửa sai rồi trả nợ. Anh Dương, tỉnh dậy đi anh ơi. Gương, u à u ớ thì suốt cả đêm không biết, em làm cho em không ngủ được. Tao mơ thấy con Linh với thằng Hưng. Ôi kệ mẹ nó đi, mày vào sắp xếp đồ, mai anh với mày lên thành phố. Tao sắp chết rồi, cũng không còn thời gian nữa đâu. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng. Dương bật dậy, chạy vào nhà, xách cái vali mới mua, dọn hết đồ vào, rồi đợi đến sáng mai chuyển về thành phố, giải quyết cái chuyện này. Hổ cũng ngơ ngác làm theo, chả biết đàn anh đang suy nghĩ cái gì, mà sáng nắng chiều mưa như thế này. Mà anh nói anh bị bỏ ngải à? Thế cái ngải này hình như là em nghe, là trong băng có cái bàn gì về mấy cái thầy chơi ngải ở bên Cam ấy. Về được bên bọn thằng Minh, rồi nó tiếp đón nồng hậu lắm. Nghe nói ổng được mời về nửa năm rồi, mà để trừ tà giúp cho bọn nó làm ăn, nghe đâu cũng được lắm. Dương vứt cái ba ly xuống đất, chạy lại dùng tay níu lấy hai cổ áo của Hổ mà gằn giọng hỏi. Mày có chắc không? Chắc chắn là thằng bỏ bùa tao vẫn còn ở đó chứ. Ai ui, nhưng mà ai bỏ bùa anh? Nó á? Hình như nó đâu có gặp anh mà bỏ. Mà cái gã này ít xuất hiện lắm, ngay cả em cũng chưa gặp lần nào. Anh bỏ cái tay thế nào? Em không thở được. Dương cười. Tao xin lỗi. Nhanh nhanh dọn đồ đi, mai anh với mày lên nhà thằng Hoàng. À mà mày thu dọn đồ đi, tao có chút việc, đi xong rồi về. Nói rồi Dương chẳng nói chẳng rằng, phóng xe đi thẳng. Gã đi đâu? Gã đi lên núi, chỗ ông Phong mà mấy tuần trước nó đã đi xem bói. Đến nơi, gã dừng xe, xông thẳng vào trong nhà, thì thấy ông Phong cũng đã thu dọn hành lý, xong chẳng biết là chuẩn bị đi đâu. Không đợi Dương trả lời thì ông Phong lên tiếng. Sao giờ này mày mới đến? Tôi đợi anh mãi. Nào, đi thôi. Dương há hốc mồm ngạc nhiên. Lão đã nói gì đâu mà ông kêu là gã kéo tay ông rồi lại bảo đi. Tôi bận lắm, không chở ông đi giải hạn cho người ta được đâu. Tôi đến hỏi ông xem làm sao để giải cái bùa ngải kia. Tìm được cái thằng bỏ bùa tôi rồi, đợi trời sáng là tôi sẽ lên phố. Tôi biết rồi, thế tôi mới dọn đồ để theo anh lên, xem nó cao tay cỡ nào đây. Với lại mạng người thì quan trọng, ai lại nỡ để anh chết như vậy. Thôi đi nhanh lên, lên xe rồi tôi giải thích sau. Dương vui mừng khi được ông Phong cho lên theo phố. Gã thì bồ tịt về mấy cái khoản âm dương, nên có ông Phong đi theo làm cho gã tự tin hẳn. Trên đường đi, ông Phong giải thích đủ điều cho gã, là gã như vớ được vàng, mở mang thêm cái đầu óc như quả nho của hắn. Vừa lái xe hắn vừa hỏi. À mà tôi thấy hai cái đứa kia, nó cứ bảo với tôi là trả nợ gì đấy. Là như nào? Đến giờ tôi vẫn không hiểu cái gì. Ý nó là anh phải xin lỗi nó bằng cách trả thù cho nó. Còn anh không trả thù cho nó xong thì nó sẽ hại anh chết nhanh hơn. Trả thù xong thì hai bên không nợ nần gì nhau. Anh có hiểu không? Dương suy nghĩ, kể ra lời nói của ông thì cũng đúng. Nó bị thằng khác hại mà mình lại gián tiếp giết nó. Chắc là nó mượn tay mình để trả thù, xem như hai bên tự xử nhau. Không nhiều lời nữa, Dương phóng xe nhanh về nhà đón thằng Hổ, rồi ba người thẳng tiến ra bến xe. Hắn bắt chiếc xe đầu tiên lên trên phố. Từ thôn tỉnh chỗ hắn lên phố cũng khoảng mất 3 tiếng đồng hồ. Hắn thấp thỏm lo âu, không biết hắn còn mạng để trở về quê sinh sống nữa hay không. Nhưng hắn biết hắn bắt buộc phải trở lại chỗ hắn đã đổ máu để giành giật từng miếng cơm manh áo này. 3 tiếng sau, ba người cũng bước xuống trên trung tâm thành phố. Việc đầu tiên hắn trở lại là tìm kiếm nhà hàng hôm bữa mà hắn để lại chiếc vòng âm dương mà theo hắn đã cả chục năm nay. Đây là chiếc vòng mà mẹ Linh đã tặng cho hắn trước khi mất. Trong giấc mơ kia, Linh lại bảo hắn phải tìm bằng được chiếc vòng âm dương nọ. Gã bảo ông Phong với thằng Hổ tìm khách sạn nào đó ở lại, có gì thì nhắn tin cho gắn cái địa chỉ, rồi xong việc hắn sẽ qua. Dương không muốn liên hệ cho đàn em, bởi vì chỉ cần nghe tin gã xuất hiện, chắc chắn thằng Minh Chọc sẽ có đàn em phá hắn. Với lại giờ hắn đang thân cô thế cô, không thể một mình đỡ được. Dương về gà, phóng về phía nhà hàng gần trại giam số 6. Bước xuống xe, gã vội vã chạy vào hỏi quản lý xin chuộc lại chiếc vòng hôm bữa. Nhưng gã đã đi công tác, quản lý có bảo chiếc vòng đó đã được Hoàng chuộc về. Gã thở dài, không mất là may rồi. Dương liền quay đầu xe về nhà Hoàng. Gã dừng xe trước cổng đã khóa bên trong gọi lớn. Hoàng ơi! Hoàng ơi! Mở cửa cho anh tí! Hoàng chạy ra vẻ mặt ngạc nhiên như nhìn thấy ma. Anh Dương đấy à? Anh Dương phải không? Sao anh lại lên giờ này? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập đầu tiên của bộ truyện Oan Tương Báo của tác giả Mạnh Tuấn đến đây là hết. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những trải nghiệm hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.